Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị ảnh hưởng, nghĩ như vậy, hắn lén lút, trước thử ngưng kết một con thiên nhãn đi ra, thiên nhãn hình thành một lát, tất cả cũng không có dị thường, hắn vẫn có thể đi qua thiên nhãn, âm thầm rình bốn phía, tâm thần khẽ động, hắn tùy theo ngưng kết còn lại thiên nhãn, một con chích thiên nhãn hình thành sau đó, hắn lấy ý thức điều khiển, dục đồ đem tầng này khe hở ảo diệu, đều cấp nhìn rõ mọi việc, nhưng mà, hắn rất nhanh thì phát hiện không đúng địa phương, hắn và Đổng Lệ chỗ ở vị trí. Hẳn là tại đây tầng vòng tròn lỗ ống kính trung gian nơi nào đó, khe hở chậm rãi chuyển động, này đá vụn và phù không đại lục, đã ở tùy theo nhi động, hắn ký kết đi ra ngoài chính con thiên nhãn, bất năng vãng sau lưng vị trí kéo dài, chỉ có thể theo khe hở chuyển động đi phía trước, hơn nữa liên đình chỉ cũng không thể, dưới chân khối kia đá vụn, chỉ có thể dung nạp hắn và Đổng Lệ hai người, phía trước phương còn có càng nhiều đá vụn, còn có một chút ngân hà cổ hạm hài cốt. Đá vụn và ngân hà cổ hạm tàn hồn ở giữa, hắn từ ngoại giới chỗ đã thấy này tiên diễm vòng xoáy, biến thành đặc sệt hôi vụ, này đặc sệt hôi vụ, và nơi này kỳ dưới nền đất bộ, này hôi vụ tựa hồ vi đồng nhất loại, hắn nhíu khổ tư, nhiếp thiên, nơi này có điểm cổ quái. Đổng Lệ hít mắt, đánh giá bốn phía, nói rằng, chuyển động vòng tròn vòng xoáy, kéo trứ đá vụn, phù không đại lục, sở hữu hữu hình vật chất, hướng phía một chỗ nổi lơ lửng. Chúng ta chỉ có thể theo này chịu tải vật, bị này vòng tròn vòng xoáy dắt trứ, vãng một chỗ tụ tập, giá giống như là cản vị chết vậy, bất luận chúng ta có nguyện ý hay không, chỉ cần dừng lại nơi nào đó, đều có thể tùy theo nhi động, này nồng nặc hôi vụ, trăm triệu bất khả đụng vào, chỉ sợ sẽ có trí mạng hung hiểm, y theo Tào Tiền bối thuyết pháp, chúng ta cũng chỉ có thể y theo trứ nơi đây riêng quy luật, sẽ theo dưới chân đá vụn lúc trước, sẽ cực nhanh đến phía trước khác, có thể cung chúng ta chỗ đặt chân. Tựu là không thể quay đầu lại, ta cũng đã nhìn ra. Nhiếp thiên đạo, đúng lúc này, từ phía sau bọn họ phương hướng, đột nhiên truyền ra một gã thê lương kêu thảm thiết, hai người mạnh quay đầu lại, bọn họ chợt thấy, tới gần bọn họ khối này đá vụn từng cục ngân hà cổ hạm hài cốt thượng, Đổng Bách Kiếp phóng xuất ra đầu kia hôi sắc cự lang thú hồn, vừa chém giết một viêm thần điện tiên thiên cảnh người, khiến hai người xem ra, Đổng Bách Kiếp nhếch miệng cười, đầu kia hôi sắc cự lang gầm thét. Chậm rãi thâm nhập trong cơ thể hắn, hắn không ngừng nhúc nhích, đạp này ngân hà cổ hạm hài cốt, hướng phía hai người tiếp cận, hai người đặt chân đá vụn cũng không lớn, thấy Đổng Bách Kiếp nhiều, Đổng Lệ chủ động gần kề nhiếp thiên, vì Đổng Bách Kiếp đằng ra nhất tiểu khu vực, hô. Đổng Bách Kiếp hạ xuống, diêu đầu hoảng não cười nói, ở đây rất có ý tứ, Đổng Bách Kiếp lúc rơi xuống đất, thì nồng nặc huyết tinh khí hơi thở, từ trên người hắn phiêu dật ra, huyết tinh khí. Tự đến từ đầu kia bị hắn thu hồi trong cơ thể hôi sắc cự lang, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lui về phía sau, thú vị. Hắn nhìn ra xa quanh thân, có thể mơ hồ thấy có không ít bách chiến vực người của, đang ở truy kích viêm thần điện và U Linh phủ đồng cấp luyện khí sĩ. Ở phía sau, nhiếp thiên ngưng kết chính con thiên nhãn, đã cực nhanh đánh giá một vòng hình tròn từ đầu đến cuối, chính con thiên nhãn, tự do đến chỗ thì, liền tĩnh bất động, cũng chỉ có thể tiến về phía trước. Vô pháp lui trở về bên cạnh hắn, đi qua chính con thiên nhãn, hắn có thể thấy khu vực, vì từng cục đá vụn hỗn tạp nơi, đá vụn dưới đáy, chính là đặc sệt hôi vụ, mà không phải hắn ở bên ngoài chỗ đã thấy, tiên diễm vòng xoáy, này đá vụn, hoàng đang kéo dài du động, bay vào một mảnh tiên diễm sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, nhưng mà, tụ tập ở bên kia mấy người, nỗ lực bước vào sương mù dày đặc thì, lại đều bị cắt đứt tại ngoại, tiên diễm sương mù dày đặc. Phản phất hay giá một vòng viên hoàng cắt đứt vật, trừ phi cảnh giới trong thời gian ngắn đột phá, tự hồ tự vô pháp vượt quá. Lúc này, tại một nơi nhiều đá vụn rơi lả tả, có một gã viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người, trên mặt tràn đầy dữ dằn, trong lúc giở tay nhấc chân, đều nhấc lên thao thao lửa cháy mạnh, đem tới gần một người xả nhập trong đó. Người nọ, chính là Thủy Nguyệt Thương Hội một tiên thiên cảnh trung kỳ nữ tử, nàng bị xả nhập hừng hực lửa cháy mạnh thì, không ngừng dùng dằn. Trên người linh lực hào quang nở rộ, nhưng rất nhanh, từ trên người nàng thả ra linh lực hào quang, liền ở rừng rực hỏa diễm thiêu đốt hạ, dần dần tắt, Thủy Nguyệt Thương Hội nữ nhân kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể, rất nhanh thì bị ngọn lửa bao phủ, không còn sinh cơ, đánh chết một người cái kia viêm thần điện cường giả, nhếch miệng cười gằn, tại nơi phía dưới vi tiên diễm sương mù dày đặc khu vực không chút câu nệ, đang tập sát trứ bách chiến vực những người khác, ngay chỗ gần cuối khu vực, phản phất là duy nhất một mảnh, có thể tới quay về hành động đặc thù vị trí. Một người từ đang lâu tiên thiên cảnh sơ kỳ, theo dưới chân một khối ngân hà cổ hạm hài cốt du đảng, vừa đến nơi này, liền trở thành mới mục tiêu công kích. Hắc hắc, viêm thần điện người nọ nhếch môi, hai tay dẫn động tới, một cái kéo dài hỏa diễm khê sông rồi đột nhiên phiêu bay ra ngoài. Đang lâu người nọ, còn không có chờ hoàn toàn chạm đất, đã bị cái kia lâu dài hỏa diễm khê sông, cấp quấn đến bên hông. Đi qua thiên nhãn, nhiếp thiên thấy rõ, tên kia đang lâu luyện khí sĩ, ở trong khoảng thời gian ngắn, tự hóa thành một cháy đen thi cốt. Bách chiến vực, người nọ cười gằn, tự hồ vững vàng chiếm đoạt khu vực, chỉ cần thấy được bách chiến vực người đến, lập tức bạo khởi làm khó dễ. Lấy thiên nhãn chỉ nhìn nửa ngày, nhiếp thiên tự chú ý tới, trước sau có 5 tên tiên thiên cảnh người, bị kỳ đơn giản chém giết, trong đó có 3 người, đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng ở công kích của hắn hạ, hầu như không có sức đánh trả, có người, chính đang điên cuồng tập giết người của các ngươi. Nhiếp thiên đột nhiên nói, ở nơi nào? Động bách kiếp nhíu, nhiếp thiên chỉ một ngón tay, ở nơi này một vòng viên hoàng đầu cùng, người nọ xuất từ viêm thần điện, tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, chiến lực cực kỳ kinh khủng, nhất định là Dương Kham. Đổng Lệ sắc mặt lạnh lùng, ta đã sớm chú ý tới hắn, phải là hắn. Đổng Bách Kiếp sắc mặt ngưng trọng, Dương Kham rất lợi hại. Nhiếp Thiên hỏi, Đổng Bách Kiếp trầm trọng gật đầu, Dương Kham thiên phú tu luyện kinh người, ngay cả viêm thần hạ nghệ đều cực kỳ coi trọng hắn, ở viêm thần điện tiểu bối ở giữa, thanh danh của hắn phi thường vang dội, giá Dương Kham, mấy năm gần đây danh tiếng, chỉ dưới viêm thần điện Đường Dương. Đổng Lệ cau mày, nói rằng, nếu như điều không phải Đường Dương cảnh giới, hôm nay đã bước vào đến phàm cảnh, hai người ai mạnh ai yếu, sợ rằng hoàn phân biệt không được. Trước đây Đường Dương ở tiên thiên cảnh thì, bị cho rằng viêm thần điện hàng tiểu bối đáng xem nhất, nhưng những năm trước đây Đường Dương ở thiên môn nội, bị Ninh Ương đánh bại, không có có thể vi viêm thần điện thu hoạch một quả toái tinh ấn ký, thế dần dần bị Dương Kham áp qua. Cũng may Đường Dương đã bước vào đến phàm cảnh, không phải, hắn có thể đã bị Dương Kham cấp thay thế. Đổng Bách Kiếp trầm mặt nửa ngày, nạt nhỏ, Dương Kham không phải chuyện đùa, tùy ý hắn ở bên kia, đến tiếp sau chạy đến đồng bạn, có thể còn có thể bị hắn giết chết, đi. Đổng Lệ đạo, nói xong, Đổng Lệ kéo xa cùng Nhiếp Thiên kề sát thân thể, thả người nhất lực, đã đến phía trước một khối khác đá vụn. Đổng Bách Kiếp thân ảnh của, cũng không ngừng di động, y theo trứ nơi đây riêng quy luật, chạy tới khu vực. Nhiếp Thiên nhưng thật ra tịnh không nóng nảy, còn đang đi qua thiên nhãn, quan sát đến bên kia nhất cử nhất động. Lúc này, hắn chú ý tới Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, cũng đạt tới giá một vòng viên hoàng đầu cùng, hiện thân Vu Dương Kham phạm vi công kích. Ở phía sau, Dương Kham bên cạnh, hữu tụ tập hai cái viêm thần điện tiên thiên cảnh người. Tần Yên, Dương Kham hắc hắc cười to, các ngươi Thủy Nguyệt Thương Hội, từ trước đến nay và các vị hợp tác, rất ít tham dự bách chiến vực này hành động. Lần này vì sao hết lần này tới lần khác như vậy không an phận ni, hắn khoa khoa mà nói thì, Tần Yên đột nhiên chú ý tới, tên kia bị lửa cháy mạnh thiêu đốt thành cháy đen thi thể tỉ muội, trong nháy mắt mù quáng, Dương Kham. Ngươi dám giết người của chúng ta. Tần Yên gầm lên, ta giết thì thế nào? Dị thường cao to Dương Kham, không ngừng cười, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng, ở Tần Yên trên người tới lui tuần tra, đối bên cạnh lưỡng người nói. Nữ nhân này coi như không tệ, ta muốn lưu người sống, một hồi nếm thử của nàng tư vị, hết thảy đều nghe sư huynh. Hai người kia đồng nói, Tần Yên. Nhiếp Thiên âm thầm kêu, Bùi Kỳ Kỳ lúc trước âm thầm nói cho hắn biết, Tần Yên có ý định gây xích mích Cổ Hạo Phong đối cơn giận của hắn, mưu đồ gây rối. Cũng là như vậy, mượn Vu Thiên Nhãn, nhìn ra Tần Yên thế cục tham ưu hắn, cũng không có muốn lập tức nhích người tương trợ dự định, huống Đổng Lệ và Đổng Bách Kiếp đã tiến đến. Hắn suy tư về, có muốn hay không trước dừng lại tại chỗ, lạp xả một phụ cận trôi dị tộc thi thể, tới kiểm tra một chút kỳ diệu. Ngay hắn trầm tư thì, nhất đạo thân ảnh từ sau phương, mạnh gào thét mà đến. Hắn xoay người nhìn lại, liền phát hiện người nọ chính thị Cổ gia Cổ Hạo Phong. Cổ Hạo Phong dẫn theo một thanh hàng quang bốn phía linh kiếm, mũi kiếm giọt máu tử, còn đang một giọt tích địa đi xuống. Xem ra, hắn vậy cũng vừa giết một người, dẫn theo linh kiếm Cổ Hạo Phong. Dọc theo Đổng Bách Kiếp tới được đường nhỏ, đạp ngân hà cổ hạm hài cốt mượn lực, thật cao bay lên, hốt hướng phía hắn hạ xuống. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, trú lưu tại chỗ bất động, bình tĩnh nhìn về phía hắn. từ giữa không trung phi lạc Cổ Hạo Phong, lợi hại ánh mắt của Tự Lặng Yên dần hiện ra một luồng thâm độc. Oành, Cổ Hạo Phong rơi xuống đất chốc lát, dưới chân cự lực rồi đột nhiên phục ra, hắn rơi hạ thân thể, lại một lần nữa thật cao bay đi, về phía trước phương một khối khác đá vụn đi. Nhưng Nhiếp Thiên đứng yên khối kia đá vụn, nhưng ở hắn một cái dậm chân dưới, lập tức vỡ nát. Cổ Hạo Phong hiển nhiên là cố ý vi chi, có phát giác Nhiếp Thiên, tại nơi đá vụn nổ nát vụn thì, tự âm thầm cười nhạt. Cổ Hạo Phong rời đi chốc lát, hắn liền hừ lạnh một tiếng, vận chuyển Toái Tinh Quyết bí pháp, hưu, tinh thức khẽ động, Nhiếp Thiên thân ảnh của, trong nháy mắt lướt qua Cổ Hạo Phong, đến rồi một chỗ khác, cố sức dậm chân một cái, hắn đạp một khối ngân hà cổ hạm hài cốt, mạnh bạo vỡ văng khắp nơi, hắn nhẹ nhàng phiêu động trứ, tự hữu bay về phía trước. Cổ Hạo Phong dậm vỡ Nhiếp Thiên chỗ ở khối kia đá vụn, rơi hướng một chỗ khác, hữu tung bay nhi động, người đang giữa không trung thì, hắn hoàn bớt thời giờ quay đầu đi nhìn thoáng qua, lại phát hiện Nhiếp Thiên dĩ nhiên theo khối kia bạo vỡ tảng đá đột nhiên tiêu thất, giá liền chết. Cổ Hạo Phong âm thầm nghi hoặc, nhưng mà, chỉ là một lát, Cổ Hạo Phong tự sắc mặt biến đổi lớn, hắn kế tiếp lựa chọn đặt chân địa, hay Nhiếp Thiên dậm vỡ ngân hà cổ hạm hài cốt, hắn lúc trước hoàn rõ ràng thấy. Chích phân tâm trở về một chút đầu, nhìn nữa thì, đã tìm không được tuyển định ngân hà cổ hạm hài cốt, nơi đây trọng lực nhỏ vô cùng, tiên thiên cảnh người đều có thể thoáng nói lực, tự trùng bay lên trời. Nhưng dù vậy, vẫn như củ hội dần dần bay xuống, nếu như không có mới điểm dừng chân, hắn hội chìm vào hôi sắc trong sương mù dày đặc, biết rõ hôi sắc sương mù, đặc kinh khủng hắn, nhân ở trên không, từ từ rơi thì, bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Hạo Phong bên này, ngay hắn tìm không được điểm dừng chân chỗ, phía trước một chỗ khác Tào Thu Thủy, tự nhìn thấu hắn không ổn, đưa hắn từ phụ cận dắt mà đến một yêu ma thi thể, hướng phía hắn xa xa ném ra, cụ rõ ràng là cao giai yêu ma thi thể, phao bay ra ngoài, tự rơi vào Cổ Hạo Phong đi trước chi lộ thượng. Cổ Hạo Phong điều chỉnh phương hướng, cuối cùng từ tử vong trước đại môn, kiểm trở về một cái mạng, hắn mượn cụ yêu ma thi thể, lần thứ hai bay lên, đi tới Tào Thu Thủy bên cạnh, quát lên. Thu Thủy, cái kia khiếu một hàng cẩu vật cũng dám hãm hại ta, cũng vậy. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên đạp từng cục đá vụn, dần dần đi xa. Hạo Phong, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Tào Thu Thủy lấy một yêu ma thi thể, ban trợ của Hạo Phong đi tới vị trí của hắn sau đó, nghi ngờ hỏi, nơi hắn đứng, chính là một khối rất lớn ngân hà cổ hạm hài cốt, đủ để dung nạp hắn và Cổ Hạo Phong hai người. Cổ Hạo Phong hiển hiện thì, hắn tự chú ý tới. Cũng thấy Cổ Hạo Phong rơi xuống đất chốc lát, cố ý đạp vỡ Nhiếp Thiên dưới chân đá vụn, rõ ràng là trước đối Nhiếp Thiên động thủ, động lệ quá nặng thì hắn. Cổ Hạo Phong mặt lạnh, trong mắt hung quang lóe ra, tay cầm linh kiếm, cũng là hàng quang sắc bén, lại là bởi vì động lệ. Tào Thu Thủy cười khổ một tiếng, lắc đầu, hảo tâm khuyên, cho tới nay, động lệ đối với ngươi đều là hô tới hoáng đi, nhằm chán tựu đùa đùa ngươi, xong thì liền đem ngươi quăng một bên mặc kệ. Chúng ta đều có thể nhìn ra, Đổng Lệ kỳ thực đối với ngươi không có gì đặc biệt cảm giác, ngươi đừng chớ suy nghĩ bậy bạ, ngươi không có thích qua người nào, đương nhiên sẽ không biết. Cổ Hạo Phong hừ nói, Tào Thu Thủy thần sắc ảm đạm, làm sao ngươi biết ta không có thích qua người nào? Cổ Hạo Phong ngạc nhiên nói, ai? Tào Thu Thủy trầm mặc nửa ngày, cũng không có điểm ra, mà là nói rằng, người kia kêu là một hàng hình như Đổng gia Đổng Bách Kiếp, tự hồ cũng nhận được, ta xem Đổng gia có chút coi trọng hắn. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo mãi một ít mờ ám, giá sẽ chỉ làm Đổng Lệ càng thêm xem nhẹ ngươi, ta không có khả năng đơn giản như vậy tạm tha hắn. Cổ Hạo Phong sắc mặt băng lãnh, trong tay linh kiếm đung đưa, lạnh lùng nói, hắn dám lấy đồng dạng thủ pháp đáp lại ta, thật không biết trời cao đất rộng, nếu như điều không phải Đổng gia che chở, điều không phải mượn chúng ta bách chiến vực lực lượng, hắn và Bùi ma nữ căn bản vô pháp đặt chân hơn thế. Nói xong, Cổ Hạo Phong hướng nhìn. Chính là hướng Nhiếp Thiên rời xa, đạo, ngươi không cần khuyên ta, ta tự có chừng mực. Nói xong, hắn liền dọc theo Nhiếp Thiên phía bay khỏi phương hướng, mượn từng cục di động đá vụn, dẫn đầu đi trước. Tào Thu Thủy bất đắc dĩ, chỉ có thể theo, trình thẳng tắp về phía trước Nhiếp Thiên, rơi hướng một gốc cây chết héo cổ thụ, chân đạp một đoạn cành cây, đang muốn mượn lực đi trước, bỗng dừng lại, vòng tròn vòng xoáy cực rộng ở ngay phía trước, không chỉ nổi lơ lửng rất nhiều đá vụn. Mấy cổ dị tộc thi hài, còn có một khối chiếm diện tích không quá lớn phù không lục địa. Lúc này, hắn thấy từ khối kia phù không lục địa trung, có linh quang lóe ra. Rất hiển nhiên, khối kia cách hắn không xa phù không trên đất bằng phương, phải có người đang chém giết tranh đấu, vòng tròn vòng xoáy, dẫn động tới tất cả hữu hình vật chất, hướng phía riêng phương hướng chậm rãi hoạt động, mỗi người đều cần lựa chọn đặt chân địa, nhưng đặt chân vật, cũng sẽ bị dắt trứ, hội tụ hướng một chỗ, bước vào nơi đây người, mặc dù là dừng lại một vật bất động, cũng sẽ theo dưới chân vật chất về phía trước, này có thể cung mọi người đặt chân vật chất, rơi lả tả khắp nơi đều là, chỉ cần vẫn về phía trước, bất luận là đi đường thẳng, hay còn là thoáng lệch khỏi quỹ đạo một điểm, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng, có chiến đấu phát sinh khối kia phù không lục địa, giữ Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp mục tiêu phương hướng, cũng không phải là phương hướng đó, Nhiếp Thiên suy tính do dự một chút, nghĩ có Đổng Lệ và Đổng Bách Kiếp chạy tới Dương Kham bên kia, thì có thể ngăn cản Dương Kham kế tục chém giết Bách Chiến Vực người của, sở dĩ ngược lại cũng không nóng nảy, bởi vậy, hắn đi qua mấy khối đá vụn mượn lực, liền rơi hướng khối kia phù không lục địa, tiến nhập phù không lục địa, hắn sau này đi lại vài bước, phát hiện cũng không thụ nơi đây quy tắc ảnh hưởng, nhưng khi hắn ý đồ từ khối kia phù không đại lục, trở lại hắn cuối cùng khối kia mượn lực đá vụn thì, liền lập tức cảm ứng được, vòng tròn vòng xoáy tác động sở hữu vật chất của lực lượng kinh khủng nhất thời gây đến trên người hắn. Hắn ở phát lực muốn nhíp người thì, tự bỗng nhiên bị vạn trượng núi to trấn áp, cả người cốt cách đều phải không chịu nổi vỡ vụn ra. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, vội vàng dừng lại sau này trùng thế, nhanh lên vãng phù không lục địa trung tâm nhiều đi mấy bước, đột nhiên gây mà đến kinh khủng áp lực. Khi hắn kế tục y theo trứ nơi này quy tắc, hoàng dừng lại ở phù không đại lục thì, trong nháy mắt tiêu diệt vu vô hình, hắn cũng chợt ý thức được, chỉ cần người khác ở chịu tải vật phía trên, còn có thể đi tới đi lui. Nhưng mà, một ngày hắn dục đồ ly khai dưới chân chịu tải vật, vãng lai thì đường phản hồi, sẽ lập tức thừa thụ nơi đây quy tắc áp bách, vừa, nếu như muốn phản hồi, điều không phải hắn, mà là những người khác, có thể ở kinh khủng kia dưới sự uy hiếp, cốt cách đều có thể vỡ đoạn, gân mạch cũng sẽ vỡ toan, cũng là bởi vì hắn khác hẳn với thường nhân, cảnh giới mỗi một lần đột phá, đều cùng thân thể rèn luyện cường độ cùng một nhịp thở. Hắn mới có thể thoáng thừa thụ chỉ chốc lát cổ làm hắn hít thở không thông uy hiếp, nếu nói không thể lui về phía sau, là không thể thoát ly chịu tải vật đi trở về phía sau. Bằng không, lập tức sẽ bị nghịch phản chi lực, bị thê thảm giáo huấn, nhưng chỉ cần chân đạp thực vật, bất luận là vật gì, đều có thể ở đặt chân nơi đi tới đi lui, không hề bị ảnh hưởng, phát giác nơi đây huyền ảo Nhiếp Thiên, trở nên cẩn thận, vận dụng trong cơ thể linh lực, âm thầm phòng ngự quanh thân. Cuối cùng đến rồi phù không đại lục hướng phía trước một sát biên giới khu vực, thấy Đan Lâu Tiễn Hâm, đang cùng một gã U Linh phủ luyện khí sĩ đánh nhau kịch liệt. Lúc này, ở Tiễn Hâm và người nọ trung gian khu vực, nổi lơ lửng sáu đan hoàng. Sáu đan hoàng, đều chỉ có lớn chừng ngón cái, có trình xích hồng sắc, có vi ngân lượng sắc, có còn lại là xanh đậm sắc. Sáu đan hoàng, quay tròn xoay chuyển trứ, phóng xuất ra bất đồng ánh sáng màu linh lực hào quang, đem U Linh phủ người nọ vây khốn. Cách đó không xa, còn có một cụ U Linh phủ luyện khí sĩ thi thể, giống bị Tiễn Hâm giết chết. Tiễn Hâm mục vô biểu tình, hai tay mười ngón đang lúc hào quang lóe ra, chính đang thi triển trứ tinh diệu linh quyết, điều khiển sáu đan hoàng, lấy đan hoàng nội linh lực, tổ hợp thành nào đó kỳ dị trận pháp. Nhưng Nhiếp Thiên lại chú ý tới, Tiễn Hâm sắc mặt tái nhợt, huyệt thái dương thình thịch nhảy liên hồi. Tiễn Hâm con ngươi, cũng lóe ra bất định, trong mắt khi thì hiện ra đau đớn. Di, bước vào nơi đây Nhiếp Thiên. Bén nhạy cảm ứng được, nơi này có kỳ quỷ tinh thần ý thức, thủy chung hoàng tí ở Tiễn Hâm quanh thân, y theo Tào Triệu Cơ theo như lời, không phải là không có thể di động dùng tinh thần ý thức lung tung cảm trắc sao. Nhiếp Thiên đích lẩm bẩm một câu, phân minh nhìn ra nắm trong tay đan hoàng Tiễn Hâm, đang bị tên kia U Linh phủ luyện khí sĩ, lấy U Linh phủ bí pháp nào đó, đang tập kích trứ linh hồn ốc, ôm nghi hoặc, hắn cũng vận dụng tinh thần ý thức, chung quanh tìm kiếm, một luồng xuất xứ từ tinh thần lực của hắn. Cởi một cái cách đây khối phù không đại lục, tiến nhập hư không ven, lập tức bị xé nát, lệnh kỳ trong óc bỗng nhiên đau đớn. Thế nhưng, chỉ cần tinh thần của hắn ý thức, không có ly khai khối này phù không đại lục, liền không bị ảnh hưởng. Hắn rất nhanh thì tỉnh ngộ đi ra, bất luận là hắn huyết nhục chi khu, còn là tinh thần ý thức, chỉ cần ở chịu tải vật phía trên, sẽ không bị nơi đây quỷ dị quy tắc hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Triệu Cơ phán đoán, cũng phi 100% chuẩn xác, tiếng thở gấp. Từ sáu đan hoàng nội thả ra tầng tầng hào quang, ở Tiễn Hâm linh quyết biến động dưới, rồi đột nhiên trở nên sắc bén như gai nhọn. Tên kia U Linh phủ tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, quần áo bạo vỡ, lộ ra ngoài da thịt, trên trán nứt ra vết thương, tiên huyết tràn đầy. Nhưng người nọ, lại sắc mặt nảy sinh ác độc, lạnh lùng nói, ta bị chỉ là da thịt chi thương, nhưng ngươi lại là linh hồn bị thương. Ầm, Nhiếp Thiên rõ ràng nhận biết linh hồn chấn động, dũng mãnh công kích vào Tiễn Hâm. Tiễn Hâm hai tay biến ảo linh quyết, không thể đứng vững, lão đảo nghiêng ngã lui về phía sau, khóe mắt chảy máu, dọc theo hắn gương mặt chảy xuống, nhượng hắn lúc này dáng dấp có chút đáng sợ. Từ lúc Ám Minh vực thì, Nhiếp Thiên chỉ thấy qua Tiễn Hâm, biết người này tu vi ở tiên thiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Bây giờ Tiễn Hâm, vẫn như cũ vẫn là tiên thiên cảnh trung kỳ, tự hồ cũng không có thu được đột phá. Nhưng đối thủ của hắn, tên kia U Linh phủ luyện khí sĩ, lại rõ ràng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, so với cảnh giới của hắn cao thâm một bậc. U Linh phủ luyện khí sĩ, và Ly Thiên vực quỷ tông giống nhau, đều có thể chọn tinh thần lực người cường đại nhập tông. U Linh phủ cũng cực kỳ coi trọng tinh thần lực thiên phú tu luyện, người nọ cảnh giới cao hơn Tiễn Hâm, tinh thần lực tự nhiên cao hơn một bậc, hắn lựa chọn đối Tiễn Hâm linh hồn công kích, đích thật là sáng suốt cách làm, là ngươi. Một đường lui về phía sau, đến rồi Nhiếp Thiên bên cạnh Tiễn Hâm, đợi cho phát hiện qua tới điều không phải Cổ Hạo Phong, Tào Thu Thủy chờ người, mà là Nhiếp Thiên sau đó, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ hai người, bị Bách Chiến Vực tiếp nhận thì, Tiễn Hâm cũng âm thầm quan sát qua, khi đó, hắn chú ý tới Nhiếp Thiên cảnh giới chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, chỉ coi Nhiếp Thiên là Bùi Kỳ Kỳ tiểu bối, lúc đó tựu không nhiều để ý, những người khác đâu. Tiễn Hâm lại nói, Nhiếp Thiên mỉm cười, Đổng Lệ và Đổng Bách Kiếp theo đường thẳng đi trước, trên đường không có dừng lại, đã sớm rời ta đi, cùng với ta, còn có Tào Thu Thủy và Cổ Hạo Phong, không biết bọn họ có thể hay không phát hiện nơi đây chiến đấu. Khối này phù không đại lục, hơi lệch đường thẳng, bọn họ chưa chắc sẽ chú ý tới. Tiễn Hâm vũ phát thất vọng, gật đầu, phất tay ý bảo Nhiếp Thiên ly khai, ngươi đi đi, ở đây không cần ngươi. Thừa dịp Nhiếp Thiên xuất hiện, U Linh phủ tên kia tiên thiên cảnh hậu kỳ người, không có vội vã động thủ thời cơ, hắn lấy ra một quả có thể ban trợ linh hồn ốc mau chóng khôi phục đan dược, cấp tốc nuốt vào, lại lần nữa đem lực chú ý, đặt ở tên kia U Linh phủ ở trên người đối thủ, đạo, Thường Nguyên. Các ngươi U Linh phủ và Viêm Thần Điện tiên thiên cảnh, đều có thể chết ở chỗ này, ta xem không phải vậy. Thường Nguyên âm trầm nói, vù vù hô, một cây can tàn hồn phiên, từ Thường Nguyên ống tay áo tung bay ra, hư không lơ lửng, hôi sắc phiên kỳ trong, tàn hồn ngoạ ngoại, giữ tận mơ hồ hồn ảnh, như ẩn như hiện, tàn hồn bỗng hú lên thê lương, chói tai tiếng hú, chấn Tiễn Hâm và Nhiếp Thiên màng tai đau nhức, ta nhận được ngươi. Thường Nguyên khóe miệng khẽ giơ lên. Ngươi là người cùng Bùi Ma Nữ kết bạn mà đi, ta đến nay đều rất kỳ quái, lúc đó ngươi và Bùi Ma Nữ, là thông qua thủ đoạn gì, nhưng chúng ta trắng tay một hồi, chúng ta này thả ra tàn hồn phiên, bị dị vật cấp kinh động, chỉ lo sưu tầm tàn hồn phiên dị hưởng nguyên do, lại bị các ngươi cấp nhân cơ hội đào thoát, không đợi Nhiếp Thiên làm ra giải thích, hắn lắc đầu, còn nói thêm, bất quá, hiện tại đã không trọng yếu, Bùi Ma Nữ sẽ chết. Mà ngươi, như nhau sẽ chết ở chỗ này. Vũ phát chói tai tàn hồn tiếng rít từ bát phương kéo tới, kèm theo Thường Nguyên đột nhiên tấn công, U Linh phủ một loại tinh thần bí pháp, linh hồn giảo sát thuật. Thường Nguyên chợt quát, tiếng quát vừa ra, một cây tàn hồn phiên trôi lơ lửng, cấp tốc đến Nhiếp Thiên và Tiễn Hâm quanh thân, muốn đem hai người vây quanh ở bên trong. Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy ở tàn hồn phiên kỳ trong phù động tàn hồn, đột nhiên bay ra, tàn hồn tha duệ hôi mông mông không rõ hình bóng, nghe răng trợn mắt. Mang theo trước khi chết tàn niệm và bạo ngược, nhằm hướng Nhiếp Thiên và Tiễn Hâm. Cùng lúc đó, Thường Nguyên thi triển U Linh phủ tinh thần bí pháp, cũng mạnh kích phát, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, con ngươi ở chỗ sâu trong, rồi đột nhiên hiện lên cửu khỏa toái tinh quan điểm. Mắt thường không thể nhận ra tinh thần bí thuật, vào giờ khắc này, bị rõ ràng hiện ra. Hắn thấy này tàn hồn tha duệ, từng cái hôi mông mông đường cong, bỗng giao nhau, nhanh chóng mở rộng, hướng phía hắn cực nhanh mà đến. Tinh thần bí thuật công kích, không thể theo lẽ thường mà đối đãi, đại đa số linh lực, cũng không có thể đối tinh thần bí pháp tạo thành hữu hiệu công kích, trừ phi là Cổ Hạo Phong, tinh thông lôi điện pháp quyết người, cũng chỉ có thể lấy đồng dạng tinh thần lực để chống đỡ và phản kích, đáng tiếc Hạo Phong không ở, Tiễn Hâm cắn răng, âm thầm ảo não, oán giận người tới điều không phải tinh thông sấm sét pháp quyết Cổ Hạo Phong, mà là không còn dùng được Nhiếp Thiên, tu luyện sấm sét bí thuật Cổ Hạo Phong. Vừa vặn thì U Linh phủ những người này khắc tinh, bất luận là tàn hồn trên tàn hồn phiên, hay là U Linh phủ đông đảo tinh thần bí pháp, đều có thể nã sấm sét lực, trực tiếp ầm diệt. Hắn rõ ràng cảm giác được, Thường Nguyên thi triển linh hồn giảo sát thuật, đang cấp tốc hình thành, oanh kích mà đến, nhưng không cách nào ngăn cản. Kỳ thực, cũng chưa chắc cựu cần hắn Cổ Hạo Phong. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, dáng tươi cười không nói ra được băng lãnh và âm ngoan. Tiễn Hâm ngạc nhiên, Nhiếp Thiên tiến lên một, đứng ở Tiễn Hâm trước người, bóng lưng hoàn toàn ngăn cách Tiễn Hâm đường nhìn, chính diện nhìn về phía Thường Nguyên hắn, mắt đột nhiên nhắm lại, ở linh hồn hắn ngay trong óc, cửu khỏa toái tinh toát ra ánh sáng quang mang, hắn mạnh hút ra tự thân tinh thần lực, tịnh hỗn tạp một chút toái tinh nội thần bí hồn lực, ngay hắn và Tiễn Hâm trước người của, lấy tinh thần lực và hồn lực ngưng kết, hình thành mặt khác một thanh viêm tinh, nhìn không thấy viêm tinh, do tinh thần lực và toái tinh hồn lực ký kết mà thành, tại nơi dày đặc tàn hồn đang bay tới, viêm tinh mạnh rạch một cái, hư không nổi lên điện quang, dị tướng hiện ra, khi viêm tinh mạnh chém một cái, bị Thường Nguyên đề cao mà thành linh hồn giảo sát thuật, một đám tàn hồn, trực tiếp bị chém đứt, ngay cả này từng cái tàn hồn, đã ở viêm tinh liên tục chém động hạ, đều vỡ nát, tàn hồn tiếng rít, vẫn như cũ rung động màng tai, nhưng nghe lại tràn đầy sợ hãi và thê thảm, Thường Nguyên hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được, từ Nhiếp Thiên thả ra tinh thần ý thức, hội tụ làm một chuôi đao, nhưng hắn vô pháp lấy mắt thường thấy, chuôi đao kia trong, tràn đầy xuất xứ từ toái tinh thần bí hồn lực, hắn còn lại là liên cảm ứng cũng không thể, hắn chỉ cảm thấy, chuôi này lấy tinh thần lực ký kết trường đao, liên tục chém đánh vài cái, hắn thả ra đông đảo tàn hồn, còn có linh hồn giảo sát thuật, đã bị tan rã xé nát. Ngay hắn chuẩn bị biến ảo pháp quyết thì, chính diện hướng hắn Nhiếp Thiên, nhếch miệng cười, Nhiếp Thiên dáng tươi cười, làm hắn chợt cảm thấy lưng phát lạnh, lòng sinh bất an. Sau một khắc, nhe răng cười trung Nhiếp Thiên, nhất thời biến mất trước tầm mắt, hắn chỉ thấy Nhiếp Thiên sau khi biến mất, chính là vẻ mặt mê muội Tiễn Hâm. Tiễn Hâm ngầm ngưng kết tầng tầng tinh thần phòng ngự, định thần mà đợi, chờ linh hồn giảo sát thuật đến, lại phát hiện Thường Nguyên cho ra áp lực, toàn bộ đều bị Nhiếp Thiên lấy không biết tên thủ pháp cấp đơn giản hóa giải. Hưu, Tiễn Hâm đột nhiên mở to mắt, phát hiện bỗng nhiên biến mất Nhiếp Thiên, ngay Thường Nguyên phía sau trống rỗng hiện lên. Tiễn Hâm nhất thời tỉnh ngộ lại, bạo rống một tiếng, toàn lực nắm trong tay sáu đan hoàn. Sáu đan hoàn, trong đó có ba cánh toát ra kiếm sắc bén mũi nhọn, ba đan hoàn nội bộ, phản phất ẩn chứa sắc bén vô cùng kiếm ý, bị kỳ trong nháy mắt kích phát, còn thừa lại ba đan hoàn, đột nhiên trở nên nặng như vạn quân, hung hăng đánh hướng Thường Nguyên ngực và óc. Thường Nguyên hơi biến sắc, vội vàng phân tâm vu trước mắt Tiễn Hâm cuộn trào mãnh liệt thế tiến công, một cây can hôi sắc phiên kỳ, hóa thành hắn tiện tay linh khí, phân biệt đánh về phía này đan hoàng. Đúng lúc này, một cổ làm hắn bất an hàng ý, lần thứ hai nổi bật, hắn mạnh xoay người quay đầu lại, một cây can phiên kỳ, bị hắn cầm lấy, đặt ở hắn lồng ngực, phốc, một cây trong suốt trong sáng cành cây, như là có thể đâm rách tất cả, từ một cây can phiên kỳ phiên mặt đi qua. Đâm vào bộ ngực hắn, đau đớn, từ bộ ngực hắn truyền ra, Thường Nguyên thất thanh thét chói tai, ngươi làm thế nào lại ở sau lưng ta, Nhiếp Thiên con ngươi băng lãnh, căn bản không có trả lời hắn, nắm chặt nhánh cây kia, lại dùng lực đâm một cái, hầu như đồng thời, hắn hoàn vận dụng thiên một kinh cức thuật, theo cây cỏ linh dịch kịch liệt xói mòn, một luồng tinh thuần cây cỏ một linh lực, thấu vào nhánh cây kia, ngoài ý liệu, xuất xứ từ vu trong cơ thể hắn cây cỏ một linh lực, nhất thâm nhập chặn cành cây. Cành cây tự nổ bắn ra ra xanh biết sâu kín thần quang, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng được, một luồng cây cỏ tinh khí, từ cành cây nội thiểm điện chảy qua thì, còn bị cành cây nội thần bí cây văn tăng phúc uy lực, thiên một kinh cức thuật, kinh qua một đoạn cành cây để kích thích hình thành, tự hồ tỏa ra thần bí cường hãn, một luồng cây cỏ một linh lực, từ cành cây, thấu nhập Thường Nguyên lồng ngực, thiên một kinh cức thuật, nhất lây dính huyết nhục, lập tức bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Một gốc cây xanh tươi ướt át linh lực cây nhỏ, khoảng cách hình thành, không ngừng hút lấy Thường Nguyên huyết nhục sinh cơ, sinh ra từng cây một sắc bén cành khô đơn giản xuyên thấu Thường Nguyên tạng phủ, đồng thời cũng tiểu thụ miêu đang nhanh chóng sinh trưởng, hình thành càng nhiều hơn cành cây, xanh nhạt cây nhỏ, ngay Thường Nguyên trong cơ thể, lấy máu thịt của hắn sinh cơ vi chất dinh dưỡng, nhanh chóng sinh trưởng, mới chi kiền như lợi kiếm, đâm vào Thường Nguyên ngũ tạng lục phủ, nhượng trong miệng hắn tiên huyết phun trào. Hắn phúng ra nhất khẩu khẩu tiên huyết trung, còn kèm theo bạch sắc bọt biển, trong mắt hào quang kịch liệt tiêu thất, chậm rạp rối bù oành. Lúc này, hắn dùng để ngăn cản Tiễn Hâm đan hoàng một cây can phiên kỳ, cũng phân biệt bạo vỡ. Tiễn Hâm sáu đan hoàng, đánh vào hắn lưng, trong đó phóng xuất ra sắc bén kiếm ý đan hoàng, tương kỳ phía sau lưng thứ huyết nhục không rõ, nhưng Tiễn Hâm lại con mắt hiển vẻ kinh dị. Hắn phát hiện đến từ đan hoàng sắc bén kiếm quang, đâm vào Thường Nguyên trong cơ thể thì Thường Nguyên cũng đã chết hết, Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, U Linh Phủ linh hồn giảo sát thuật, chính là tiên thiên cảnh người thường dùng thủ đoạn, uy lực bất phàm, tu tập linh hồn giảo sát thuật người, chờ tinh thần lực lột xác vi hồn lực, là có thể thuận thế lĩnh ngộ linh hồn đại ma bàn. Ngươi là thế nào đỡ linh hồn giảo sát thuật, không thể trả lời, Nhiếp Thiên sắc mặt lãnh đạm đáp lại một câu, đã đem một đoạn cành cây rút ra, một dọc dọc máu tươi, từ cành cây mũi nhọn nhỏ xuống, chỉ vài giây. Sở hữu từ thường nguyên trong cơ thể dính đến tiên huyết, đều nhỏ xuống sạch sẽ, đoạn cành cây, cũng từ trong suốt trong sáng biến thành xanh đậm sắc, vô cùng kỳ diệu, nhưng Nhiếp Thiên nhìn về phía chặn cành cây ánh mắt của, lại rạng rỡ sinh huy, trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới những thứ này song thần bí cây văn cành cây, lại vẫn có thể phối hợp trứ thiên một kinh cức thuật, đồng thời có thể tăng cường thiên một kinh cức thuật uy lực. Hay tai, 72 nhánh cây. Mỗi một cây hẳn là đều có thể rưới vào cây cỏ tinh khí, có thể làm sắc bén linh khí sử dụng, hắn tu luyện thiên mộc thuật, đắc tự có sinh mệnh cổ thụ, ẩn sâu kình thiên cự linh kỳ địa, bên kia cũng có và một tộc tổ địa giống nhau như đúc che trời cổ mộc, hắn âm thầm suy đoán, thiên mộc thuật và một tộc dùng để che chở tổ địa những thần kia bí cây văn, phải có cái nào đó bí ẩn liên hệ, ngay hắn âm thầm tự định giá thì, ở thường nguyên trong cơ thể mọc ra bụi cây. Nhưng không hề có huyết nhục sinh cơ cung cấp nuôi dưỡng, cấp tốc héo rũ tiêu tán, nhưng thường nguyên, còn lại là sớm đã chết vong, một điểm sinh cơ cũng không còn. Đang lâu tiễn hâm, ông các loại nghi hoặc, đi tới thường nguyên thi thể chỗ, nhìn chằm chằm thường nguyên đã chết sau đó, còn lớn hơn mở to ánh mắt của, phân minh từ đó nhìn thấu nồng đậm sợ hãi. Hắn đem sáu đan hoàng, nhất nhất thu hồi, liền nói, lực lượng của ta, tiến nhập thường nguyên trong cơ thể thì, hắn tựu đã chết. Nhiếp Thiên không làm giải thích, đạo, ở một vòng vòng tròn vòng xoáy đầu cùng, có viêm thần điện Dương Kham còn đang đại sát tứ phương, ta đi trước một bước, bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên liền không để ý tới hắn, từ phù không đại lục ven thật cao khơi mào, dọc theo trên đường đá vụn và ngân hà cổ hạm hài cốt, cấp tốc biến mất, cái này một hàng, thủ đoạn quỷ dị, tâm tính hung hãn, hẳn không phải là hạng người vô danh, vì sao ta chưa từng nghe qua, nhìn hắn rời đi phương vị, Tiễn Hâm cau mày. Khổ Tư không giải thích được, Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ, đều tự hồ có chút coi trọng hắn, hắn đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên và Tiễn Hâm nói lời từ biệt sau, liền không lưu lại nữa, đi theo đường thẳng, hướng phía cái này vòng tròn phần cuối phóng đi. Trên đường, hắn cũng chú ý tới Bách Chiến Vực luyện khí sĩ, ở khu vực khác và U Linh Phủ, viêm thần điện người tranh đấu, nhân số dù sao cũng chiếm ưu thế, gặp mấy cái chiến đấu, đều là Bách Chiến Vực người chiếm thượng phong. Một khắc đồng hồ sau, hắn từ một khối đá vụn nhảy lên thật cao, đột nhiên hạ xuống tiên diễm vòng xoáy ở giữa. Nơi đây, chính là cái này vòng tròn phần cuối. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn thấy lúc trước di động ở đây một khối phù không lục địa, từng điểm mục tiêu thất tại nơi tiên diễm sương mù dày đặc. Màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc, ngăn trở mọi người, sở hữu tiên thiên cảnh người, đều không có biện pháp vượt quá. Nhưng mà, không ngừng bị dắt đến đây này đặt chân vật, bất luận là đá vụn, ngân hà cổ hạm hài cốt. Hay là đã chết dị tộc thi thể, cũng không thụ màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc cách trở, bị từ từ nuốt hết, từ nơi này tầng vòng tròn biến mất, hắn đạp tiên diễm vòng xoáy, như miên nhận, bông vải, đám mây, có thể cung cấp người đặt chân. Tiên diễm vòng xoáy trung tâm, tới gần các đứt sương mù dày đặc chỗ, Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ hai người, phân biệt thả ra hôi sắc cự lang, còn có hắc phượng thú hồn, liên thủ vây công viêm thần điện Dương Kham, hai gã khác viêm thần điện cường giả, một tả một hữu. Đem Tần Yên vây vào giữa, không ngừng công kích, Tần Yên tả, ở Nhiếp Thiên đứng vững mấy thì, Phùng Oánh lặng yên tới, vừa nhìn thấy Tần Yên bị vây ở, lập tức chạy tới, cũng không có vội vã động thủ, Nhiếp Thiên lấy hai mắt của mình, còn có huyền phù hơn thế chính con thiên nhãn, đem nơi đây tràn cảnh nhìn một cách tường tận, mượn một con thiên nhãn, hắn thấy tại nơi tiên diễm sương mù dày đặc một góc, còn có một nhân tĩnh tọa, người nọ xuất từ U Linh Phủ, khuôn mặt khô gầy. Hai tròng mắt lóe ra ác độc hào quang, cũng đang thao túng một cây can tàn hồn phiên. Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ hai người, đều vì tiên thiên cảnh trung kỳ, hai người đều có trứ siêu việt bản thân cảnh giới thực lực, nhưng huynh muội bọn họ dưới sự liên thủ, cũng không có thể ngăn chặn Dương Kham. Chi như vậy, ngoại trừ Dương Kham bản thân chiến lực cường hãn ngoại, còn có tên kia U Linh Phủ luyện khí sĩ công lao, người nọ nắm trong tay một cây phiên kỳ, khi thì gào thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến giữa không trung, đông đảo phụ thuộc vào phiên kỳ trong tàn hồn, tiếng rít trứ, tự đang không ngừng công kích tới Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ thú hồn. Đổng gia chủ tu thú hồn bí quyết, năng động dùng trong cơ thể thú hồn lực lượng, đề thăng chiến lực, nhưng đầu kia Hôi Lang và Hắc Phượng, dù sao chỉ là hồn thể, bị một cây can phiên kỳ trung tàn hồn ảnh hưởng, như là bó tay bó chân, thủy chung bất năng cho thấy uy lực chân chính. Chích thoáng nhìn một chút, Nhiếp Thiên chỉ biết muốn trợ giúp Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ, đánh chết tên kia lén lút U Linh phủ luyện khí sĩ, mới là then chốt. Dương lão đại, ngay Nhiếp Thiên chuẩn bị đột hạ sát thủ thì, U Linh phủ người nọ, đột dương giọng hô to, hai chúng ta phương người của, số lượng quá ít, kế tục mang xuống, bách chiến vực những tên kia, hội lục tục tới rồi, trong lúc giở tay nhấc chân, đều kéo dài hỏa diễm khê sông Dương Kham, nghe hắn vừa nói như vậy, suy cười một tiếng, đạo, Lưu Kiện, ngươi gấp cái gì, cự hiện tại phóng vào vài người, thế nào có thể giết chúng ta, mặt khác hai cái vây đánh Tần Yên Viêm thần điện luyện khí sĩ, cũng đều bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ cực kỳ tin tưởng Dương Kham chiến lực, tên kia để mắt tới ta. Lưu Kiện trừng mắt Nhiếp Thiên, hắn một khi động thủ, ta sợ rằng không có biện pháp giúp trợ ngươi, kế tục kiềm chế Đổng gia huynh muội thú hồn, chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ tên, có thể cho ngươi nhiều áp lực. Dương Kham trêu đùa, Lưu Kiện đột nhiên trầm mặt, Nhiếp Thiên vừa đến tới, nhìn nửa ngày, đường nhìn tựu rơi xuống trên người hắn, hắn trước kia cũng không thèm để ý, mà khi Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ đến tự thân thì, hắn lại mơ hồ sinh ra không ổn cảm giác, hắn cảnh giới rõ ràng hơi cao Nhiếp Thiên một bậc, bị vây tiên thiên cảnh trung kỳ, theo đạo lý hẳn là tịnh không e ngại mới đúng, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác cảm giác được, một khi Nhiếp Thiên động thủ, hắn tất nhiên phân thân vô thuật, không bao giờ, nữa có thể lấy một cây can tàn hồn phiên, tới đảo loạn hai cái kinh khủng thú hồn đối Dương Kham công kích, hay ngửi được khí tức nguy hiểm, hắn tài âm thầm sốt ruột. Dục Dương Kham toàn lực ra tay, đáng tiếc, Dương Kham từ trước đến nay tự đại, căn bản không có đem nhắc nhở của hắn đương một hồi sự, một hàng. Giúp ta cùng Tần Yên một chút, Thủy Nguyệt Thương hội phùng bánh, đến rồi Tần Yên bên kia, giữ Tần Yên hợp lực đi nghênh chiến Viêm thần điện hai người thì, áp lực xảy ra, vội vàng dương giọng la lên, nhưng mà, Nhiếp Thiên chỉ là liếc Tần Yên và Phùng Oánh liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, rõ ràng không ý xuất thủ. Hắn lần thứ hai nhìn về phía U Linh phủ Lưu Kiện, đột nhiên nói, ta vừa mới tất thì, thuận lợi giết Thường Nguyên, ngươi giết Thường Nguyên sư huynh. Lưu Kiện kinh hãi, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, kế tiếp chính là ngươi, hỗn loạn từ trường hình thành chốc lát, hắn thôi động tinh thước, trong thời gian ngắn liền đến Lưu Kiện trước mắt, di, đang ở ứng phó Đổng Lệ và Đổng Bách Kiếp Dương Kham, cũng kinh ngạc một chút, bị Nhiếp Thiên kỳ lạ thuấn di thủ đoạn cấp chấn đến, Dương lão đại. Người này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lưu Kiện thất thanh thét chói tai, theo bản năng tự chợt lui. Nhiếp Thiên lần thứ hai kích phát tinh thước, lần này lựa chọn đặt chân địa, mới là Lưu Kiện phía sau phương vị, lại một đoạn cành cây, bị hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra. Khi hắn quán chú cây có một linh lực chốc lát, thanh màu xanh biếc cành cây, lập tức trở nên trong suốt trong sáng, nội bộ dấu vết thần bí cây văn, lòe lòe chiếu sáng, cây có một linh lực, từ cành cây nội bộ lưu động. Trải qua thần bí kia cây văn tăng phúc, từ cành cây mũi nhọn nở rộ ra, vù vù, một cây can tàn hồn phiên, bị Lưu Kiện triệu hoán mà đến, bay ra đánh về phía Nhiếp Thiên, tàn hồn phiên nội tàn hồn, hiện ra không rõ hồn ảnh, đông đảo tàn hồn kêu to trứ, quán niệm và bạo ngược hỗn tạp, muốn đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó, không để ý đến tàn hồn cắn xé, Nhiếp Thiên trong tay chặn cành cây, như trước chưa từng có từ trước đến nay, đâm vào Lưu Kiện thể nội, phốc, thần kỳ địa. Đoạn cành cây, cánh không có trước tiên đâm vào Lưu Kiện huyết nhục, quần áo vỡ vụn thì lộ ra, Lưu Kiện phía sau đeo hộ tâm linh giáp, nhanh chóng hiện ra, là một cái màu bạc bảo giáp, bị Lưu Kiện rưới vào linh lực sau đó, lưu động lạnh lẽo hàn quang, nhưng chỉ có khối kia giá trị xa xỉ bảo giáp, vẫn như cũ bị đoạn cành cây xuyên thấu, chỉ cần Nhiếp Thiên lại thêm một chút lực, tự là có thể triệt để xuyên thủng, ta bảo mệnh cao cấp linh giáp, Lưu Kiện vẻ mặt thảm liệt, không đợi Nhiếp Thiên kế tục động thủ. Phía sau lưng co rút lại, cả người bay rớt ra ngoài, hắn ngay lập tức, một cây can phiên kỳ dưới đáy sắc nhọn, mang theo tiếng rít, đâm vào Nhiếp Thiên vai, phiên kỳ trong tàn hồn, chen chút mà ra, trong nháy mắt đem Nhiếp Thiên bao phủ vào trong, Lưu Kiện và Thường Nguyên bất đồng, hắn cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng bởi vì U Linh phủ một gã trưởng lão chính là dì gia của hắn, cho hắn bảo mệnh thủ đoạn không ít, khối kia kề sát hậu tâm linh giáp, lấy thất chủng kim thiết luyện mà thành, tuy rằng trầm trọng. Lại cực kỳ kiên cố, đạt được cao cấp tam phẩm linh khí cấp bậc, nhưng chỉ có loại này cấp bậc linh giáp, bị đoạn cành cây đâm một chút, cũng bị trong nháy mắt xuyên thủng. Nếu không hắn thoát không được, Cấp Nhiếp Thiên lại thêm điểm kình đạo, tùy ý cành cây đâm vào huyết nhục, nhượng Thiên Một Kinh Cức Thuật có thể phát huy tác dụng, hắn sợ rằng đã chết. Phốc phốc phốc, tàn hồn phiên sắc bén cột cờ, đâm vào Nhiếp Thiên vai thì, Nhiếp Thiên vậy mà không chút sức mẻ. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thân thể cứng như sắt đá, cuối cùng vậy mà từng cây một cột cờ, chỉ đâm vào hắn huyết nhục nửa cm, sẽ thấy khó khăn thâm nhập. Hắn liền tiên huyết một tí cũng không có chảy ra, chỉ là nhẹ nhàng cử động hai cái vai, một cây phiên kỳ, tựu đều rơi xuống đất. Về phần cắn xé mà đến đông đảo tàn hồn, ở dục đồ thâm nhập Nhiếp Thiên linh hồn óc, muốn nhanh chóng cắn nuốt thì càng thêm không bị Nhiếp Thiên để ở trong lòng. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn lần thứ hai thuyên chuyển toái tinh nội thần bí hồn lực, tụ tập tinh thần lực ngưng vi linh hồn chi nhận, nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn chi nhận, như dao cạo vậy, khi hắn hoa động vài cái. Điên cuồng nhào tới tàn hồn, ở đựng toái tinh hồn lực linh hồn chi nhận hoa động hạ, bị cắt như cắt đậu hũ vậy, chém thành từng đoạn, tiêu tan thành mây khói. Dương lão đại, tránh thoát một kiếp Lưu Kiện, kêu to kêu nhỏ, căn bản không dám cùng Nhiếp Thiên chính diện xung đột, liên tục cầu cứu. Cả người không việc gì Nhiếp Thiên, nhìn con kia chuyên đánh lén sau lưng, cực kỳ sợ chết Lưu Kiện, cũng có chút không nói gì. Dương lão đại cứu ta đều không phải đối thủ của hắn a. Lưu Kiện kêu la, Dương Kham trừng hắn liếc mắt, cũng âm thầm hèn mọn, ngay hắn chuẩn bị lấy thêm vào lực lượng, đem Nhiếp Thiên cũng coi là mục tiêu công kích thì, đột chú ý tới xa xa đá vụn chỗ, xuất hiện một người, đó là Đổng Gia Tiên Thiên Cảnh Hậu Kỳ Đổng Khang, sau lưng Đổng Khang không nhiều lắm xa, còn có Tào Thu Thủy và Cổ Hạo Phong. Dương Kham nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng, rốt cục vận dụng linh khí, từng cây một đỏ ngầu thật lớn thạch trụ, từ nhẫn trữ vật gào thét ra. Phân biệt rơi hướng này tiên diễn vòng xoáy lục mặt, đem mấy người đến sau chặn đứng, tổng cộng lục căn đỏ đậm thạch trụ, hai cây điêu khắc kỳ lân, hai chạm khắc gỗ trứ viêm long, còn có hai cây còn lại là hỏa phượng. Kỳ lân, viêm long và hỏa phượng, đều là hỏa diễm chi linh, trời sinh có thể câu thông thế gian các loại hỏa diễm. Ba loại dị thú, mặc dù là bị điêu khắc ở đỏ đậm thạch trụ thượng, cũng không phải là chân thực vật, nhưng tại nơi ba loại dị thú nội bộ, lại lóe ra trong suốt hỏa quang. Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, tự nhìn ra đỏ đậm thạch trụ nội, từng cái trong suốt hỏa quang, dĩ nhiên là địa hỏa tinh tuyến. Địa hỏa tinh tuyến, chính là địa hỏa tinh hoa kết tinh, dấu vết cháy diễm lực lượng bí mật, diệu dụng vô cùng, đồng thời cực kỳ trân quý. Lục căn đỏ đậm thạch trụ, nhân địa hỏa tinh tuyến tồn tại, điêu khắc ba loại dị thú, đều phản phất giống như sống lại. Đợi cho lục căn đỏ đậm thạch trụ, bị Dương Kham xếp đặt đi ra, lập tức có rừng rực hỏa diễm. Từ lục căn đỏ đậm thạch trụ nội thiêu đốt ra, cực trong khoảng thời gian ngắn, cái này phía dưới tiên diễm vòng xoáy khu vực, đã bị lục căn thạch trụ thả ra hỏa diễm, cấp mơ hồ bao lại, nhìn ra Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ không quá tốt Đổng Khang, chạy như bay đến, lại bị dày đặc hỏa diễm cản lại. Sau đó, Cổ Hạo Phong và Tào Thu Thủy, còn có cái khác mấy người bách chiến vực tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng đều lục tục đến, nhưng này sau lại người. Đều bị lục căn đỏ đậm thạch trụ hình thành hỏa diễm kết tinh, ngăn cản ở bên ngoài, mấy người kia thi triển các loại bí pháp, vận dụng đều tự linh khí, đều không thể oanh phá, đều do cái kia một hàng. Cổ Hạo Phong phẫn nộ gầm thét, nếu không hắn ám toán ta, làm trễ nải ta hành trình, ta cũng đã ở bên trong, một hàng. Là hắn ám toán ngươi. Đổng Khang ngạc nhiên, chính là hắn. Hắn cố ý thải vỡ ta đặt chân một khối đá vụn. Hại ta thiếu chút nữa rơi xuống hôi sắc sương mù dày đặc. Cổ Hạo Phong cắn răng nghiến lợi nói, Tào Thu Thủy nghe hắn lập thị phi, trong lòng thở dài, cũng không có nói toạc, không quá khả năng. Đang lâu tiễn hâm, cũng sau đó tới rồi, hắn rơi hướng một gốc cây chết héo cổ mộc, cau mày nói rằng, một hàng vừa còn giúp trợ ta giết U Linh Phủ Thường Nguyên, không có hắn xuất thủ, lấy ta lực lượng của chính mình, thì giết không được Thường Nguyên. Hạo Phong, ngươi và một hàng có đúng hay không có cái gì tư oán? Tiễn Hâm ngạc nhiên nói, Tào Thu Thủy vội vã hòa giải, một hàng chắc là trùng hợp đem Hạo Phong rớt xuống khối kia đá vụn, cấp đạp vỡ, có lẽ là cử chỉ vô tâm. Đổng Khang gật đầu, sắc mặt trầm trọng, đều đừng tranh chấp, mọi người còn là nghĩ một chút biện pháp, nhìn cai thế nào phá tan ngọn lửa kia kết giới ba, lục căn đỏ đậm thạch trụ, phân biệt tọa lạc vu tiên diễm vòng xoáy lục giác, đem Dương Kham mọi người vây quanh ở bên trong. Ngoại giới Đổng Khang chờ người, vọt đến, cũng đứng ở tiên diễn vòng xoáy ven, lại bị lục căn đỏ đậm thạch trụ thả ra hỏa diễm kết giới vây ở bên ngoài, vô pháp nhảy vào, Dương Kham đem lục trăng thạch trụ gọi ra, hình thành hỏa diễm kết giới sau đó, lập tức có vẻ dù bận vẫn ung dung. Hắn hữu lấy ra một đỏ đậm thủy tinh cầu, tiện tay ném ra, thủy tinh cầu liền treo trên đỉnh đầu của hắn. Đỏ đậm thủy tinh cầu nội bộ, có địa hỏa tinh hoa đang thiêu đốt, còn có một điều điều tinh mịn địa hỏa tinh tuyến, phản phất vi nắm trong tay lục trăng thạch trụ then chốt vật. Hắc hắc, các ngươi những bách chiến vực tên, cũng quá mức vu ngây thơ. Dương Kham nhếch miệng cười quái dị, khoa khoa mà nói, cho rằng nhân số đông đảo, là có thể vững vàng ăn chắc chúng ta sao? Đáng tiếc a, các ngươi hai cái này Đổng gia bồi dưỡng ra được mầm móng, cảnh giới còn là yếu đi một điểm, cũng không có bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, trong các ngươi bất kỳ một cái nào, đều ở dưới ta một bậc. Về phần Đổng Khang, tuy có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng không phải Đổng gia trọng điểm tài bồi đối tượng. Phía hắn cho dù tiến đến, cũng là dê tế thần, đã định trước bị ta giết chết. Cổ Hạo Phong, Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy, cảnh giới cũng không đủ, khó có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Dương Kham không nhanh không chậm địa, hữu né qua Đổng Lệ đâm tới thanh sắc cái dùi, tịnh thân thủ hướng phía Đổng Lệ một ngón tay, huyền phù vu đỉnh đầu hắn đỏ đậm thủy tinh cầu, nội bộ một cái địa hỏa tinh tuyến, hóa thành một bó sáng lạng hỏa quang, bắn tới Đổng Lệ cái trán. Cái kia địa hỏa tinh tuyến, hỏa diễm bùng cháy tràn đầy lực lượng, cuồng bạo mà sắc bén. Đổng Lệ sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng lấy cái tay còn lại kiềm giữ thú cốt tấm chắn, đi chống đối. Địa hỏa tinh tuyến hư không biến ảo phương hướng, thoáng vòng một chút, từ Đổng Lệ vai trái xuyên qua. Đổng Lệ vai trái, không chỉ có bị xuyên thấu huyết nhục, ngọn lửa còn thiêu đốt cả da thịt. Nàng bị đau khẽ hô một tiếng, diễm lệ trên mặt của, tràn đầy phẫn nộ. Đổng Bách Kiếp huy động hắc sắc truy đầu, trọng trọng tạp hướng Dương Kham, lại bị hắn tiện tay lạp xả đi ra ngoài một cái hỏa diễm ngăn cản lại. Dương Kham sau lùi lại mấy bước, và hai huynh muội giật lại cự ly, tự biết Đổng gia đây đối với huynh muội không chỉ thiên phú kinh người, cả hai toàn bộ đều am hiểu cận thân triền đấu. Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ triệu hồi ra tới thú hồn, hư không gầm thét, còn đang bị tàn hồn phiên trung bay ra tàn hồn kềm chế. Tàn hồn phiên trong tàn hồn, đem oán niệm và bạo ngược khí tức, tràn ngập ở trên trời, tự hồ có thể mơ hồ mê hoặc đầu kia hôi sắc cự lang và hắc phượng linh trí. Đổng gia huynh muội dần dần cảm giác được, bọn họ và thú hồn linh hồn liên hệ, đều trở nên có điểm phiêu hốt. Mỗi khi bọn hắn nỗ lực vận dụng thú hồn, đi công kích Dương Kham thì, đông đảo bị lưu kiện ngự động tàn hồn, liền chen chúc mà lên, phóng xuất ra mặt trái đích tình tự, ảnh hưởng thú hồn cùng bọn họ đang lúc cảm ứng. Đã sớm nhìn ra cái nút trong bóng tối, không ngừng thình lình ám toán lưu kiện, mới là hạn chế Đổng gia huynh muội thú hồn uy lực nhiếp thiên, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nhìn thẳng lưu kiện, một hàng. Giúp chúng ta một tay, bên kia, Phùng Oánh còn đang la hét, muốn Nhiếp Thiên Đằng xuất thủ tới, đi trợ giúp nàng và Tần Yên. Tiên thiên cảnh hậu kỳ Tần Yên, và trung kỳ Phùng Oánh, đối mặt hai cái đối thủ, đều là viêm thần điện tiên thiên hậu kỳ người, hai người kia hợp lực dưới, cũng nhấc lên ngọn lửa kinh người quang võng, dày đặc hỏa diễm quang võng, không ngừng mà co rút lại, nhượng Tần Yên và Phùng Oánh phạm vi hoạt động, trở nên càng ngày càng nhỏ, cho rằng giết mấy người chúng ta. Là chuyện dễ dàng sao, cũng quá ngây thơ buồn cười. Dương Kham cười ha ha, ngay cả viêm thần điện hai người khác tìm cách đều không cố kỵ, thẳng thắn địa nói rằng, mỗi một tông môn, đều chỉ biết coi trọng ái mộ tài bồi mầm móng, chỉ có mầm móng chết sống, mới là then chốt. Bị các ngươi giết những phế vật kia, chúng ta viêm thần điện có nhiều thị, đã chết liền đã chết, không có gì lớn không được, chỉ cần ta đem bọn ngươi bách chiến vực bồi dưỡng những mầm móng, đám chém giết, tất cả thương vong đều có thể bù đắp. Hắn nói mầm móng, ngón tay chính là hắn bản thân, còn có U Linh Phủ Lưu Kiện, hơn nữa Đổng Lệ, Cổ Hạo Phong, Tiễn Hâm chờ người. Mỗi một cường đại luyện khí sĩ tông môn, đều có thể chọn thiên phú xuất chúng, tâm tính cứng cỏi người, coi là mầm móng tới trọng điểm tài bồi. Tông môn nội cao cấp linh quyết, linh khí, đan dược, toàn bộ đều có thể hướng phía mầm móng nghiêng. Mầm móng, bị những tông môn kia coi là thành lập trụ cột vững vàng, trong đó tối trắc việc người. Còn có thể bị đề cử đi ra trở thành tông môn người chấp chưởng. Dương Kham, được viêm thần điện xem trọng, là một quả tối trọng yếu mầm móng. Hắn và Đường Dương hai người, tức thì bị Hạ Nghệ cho rằng, có thể chân chánh kế thừa hắn viêm thần điện y bác thiên kiêu. Cũng là bởi vì như vậy, chiến lực của hắn, mới có thể vượt qua xa thông thường tiên thiên cảnh hậu kỳ người. Mầm móng, không ngừng sử dụng tinh thước, truy kích U Linh Phủ Lưu Kiện Nhiếp Thiên, sắc mặt băng lãnh, hắn cũng rõ ràng. Bị các hàng loạt môn nhận định vi mầm móng thiên kiêu, thường thường có siêu việt đồng cấp cảnh giới người chiến lực kinh người, cũng chỉ có như vậy, mới có thể bị coi là mầm móng mà đối đãi. Dương Kham, hay Viêm Thần Điện mầm móng, Đổng Bách Kiếp, Đổng Lệ chờ người, cũng đều rốt cuộc loại người này. Loại người này, đều được trang bị vượt cấp khiêu chiến thực lực, không thể lẽ thường để đối đãi. Hưu, tinh thức khẽ động, hắn lần thứ hai đến rồi Lưu Kiện bên cạnh, bao phủ kỳ thân hỗn loạn từ trường, cũng đem Lưu Kiện bao trùm. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm không tha a. Lưu Kiện hô to gọi nhỏ, nhìn như kinh cụ bất an, nhưng ở Nhiếp Thiên chợt hiện chốc lát, mượn một cây tàn hồn phiên bạo vỡ, hữu như quỷ mị thoát đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không muốn cùng Nhiếp Thiên chính diện giao chiến, vẫn luôn đang tránh né. Hắn tựa hồ đang chờ đợi, chờ Dương Kham đánh chết Đổng Gia huynh muội sau đó, đem Nhiếp Thiên coi như mục tiêu kế tiếp tập sát. Hắn chích thẳng núp trong bóng tối, lấy tàn hồn phiên kiềm chế Đổng Gia huynh muội, hay không chịu xuất áp trương thủ đoạn, cùng Nhiếp Thiên quang minh chánh đại đi chiến đấu. Liên tục mấy lần, đều bị Lưu Kiện chạy trốn Nhiếp Thiên, đối đãi thử ánh mắt của người dần dần thay đổi. Cảnh giới yếu hơn Dương Kham, chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ Lưu Kiện, kỳ thực một điểm cũng không yếu. Hắn lúc đó đi qua tinh thước, còn có đoạn cành cây, liên cảnh giới cao hơn thường nguyên đều chém giết, nhưng đang đối mặt Lưu Kiện thì, lại bị hắn nhiều lần tránh được. Giá đầy đủ nói rõ Lưu Kiện chân thật chiến lực, nhất định điều không phải hắn triển lộ như vậy yếu, nhưng hắn cũng không biết xuất phát từ loại nào mục đích, lại không chịu cùng hắn đối mặt, chỉ là một mặt tránh né. Nhưng mà, Lưu Kiện liên tục tránh né thì, dĩ nhiên như trước âm thầm nắm trong tay tàn hồn phiên, một cây trang phất phới ở thú hồn trong tàn hồn phiên, từ đó bay ra tàn hồn, hay là đang duy trì liên tục cấp Đổng Bách Kiếp, Đổng Lệ áp lực, một bên tránh né, còn vừa có thể âm thầm khống chế được tàn hồn phiên, Lưu Kiện cũng không hạng người vô năng, một hàng hay cái phế vật. Ngoại giới, Cổ Hạo Phong huy động chuôi này linh kiếm, kéo sấm gió lực, chém về phía hỏa diễm kết giới, lại một lần nữa vô công thì, hận hận nói rằng, nếu không hắn đáng ở của ta đi trước đường, nhận ta đi vào trước, Lưu Kiện cũng đã bị ta giết chết. Tiễn Hâm nhíu, nói rằng, Lưu Kiện người này ta nghe qua, người này một thân bảo mệnh linh khí, chỉ thích lén lút đánh lén, không muốn và nhân chính diện chiến đấu. Người này thân pháp quỷ dị, nếu chỉ lo trốn tránh, thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Hạo Phong, điều không phải ta thiên vị một hàng, theo ta thấy coi như là bên trong là ngươi, chỉ cần Lưu Kiện không muốn chiến, ngươi cũng không biện pháp gì, ngươi thế nào lại đứng bên kia ngoại nhân? Cổ Hạo Phong bất mãn nói, ở ta gặp nạn thì, hắn giúp ta, hay đơn giản như vậy? Tiễn Hâm đáp lại một câu, đột dương giọng quát to, một hàng. Không cần để ý Lưu Kiện, nếu là hắn một mặt địa đào, tự từ nơi khác hạ thủ, hỏa diễm kết giới, có thể cắt đứt những tiên thiên cảnh người, lại không thể liên thanh âm nhất tịnh ngăn trở. Tiễn Hâm một tiếng quát to, vang vọng ở hỏa diễm bên trong kết giới bộ, Nhiếp Thiên nghe nhất thanh nhị sở, không ngừng truy kích Lưu Kiện hắn, trong nháy mắt ngừng, tỉ mỉ nhìn nữa, liền phát hiện Lưu Kiện thân ảnh như một luồng tàn hồn, ngay hỏa diễm bên trong kết giới bộ thủy chung phiêu hốt bất định, thân pháp quả thật có chỗ độc đáo, luân phiên truy kích không có kết quả, được nghe lại Tiễn Hâm nhắc nhở, hắn cũng tỉnh táo lại. Cũng vào lúc này, một khối bị vòng tròn vòng xoáy dắt trứ, bay vào nơi đây đá vụn, chậm rãi, đến rồi Đổng Bách Kiếp, Đổng Lệ chờ người đỉnh đầu, bên kia, hay hôi sắc cự lang và hắc phượng bị tàn hồn quấy rầy nơi, Nhiếp Thiên thân ảnh lần thứ hai ngay lập tức tiêu thất, hiện thân thì, đã rơi vào khối kia bị dắt mà đến đá vụn phía trên, hắn không chút nghĩ ngợi, hữu lấy cửu khỏa toái tinh trung thần bí hồn lực, hỗn tạp tinh thần lực, ký kết ra một thanh mắt thường không thể nhận ra linh hồn chi nhận. Linh hồn chi nhận hình thành chốc lát, hắn lợi dụng tâm thần tinh diệu điều khiển, bắt đầu chém giết đánh về phía thú hồn tàn hồn, từng cái hôi mông mông, không rõ tàn hồn, ở linh hồn chi nhận chém kích hạ, xèo xèo quái khiếu, hồn thể phân liệt, rất nhanh hóa thành yên vụ tiêu tán, đông đảo tàn hồn, nhân linh hồn chi nhận chém kích, đều đang nhanh chóng tử vong, không có này tàn hồn ràng buộc, Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ thú hồn, một thân dễ dàng, từ giữa không trung đánh về phía Dương Kham, ô. Hôi sắc cự lang gầm thét, mang theo kinh người hung lệ khí tức, móc sắc vậy móng vuốt sói, ngay Dương Kham thắt lưng trắc bắt một chút, Dương Kham phần eo lập tức tiên huyết chảy đầm đìa, con kia hắc phượng dương cánh, một bó bó buộc đựng đen sẫm linh lực lông chim, hóa thành đoạt mệnh tên, Dương Kham áp lực đốn tăng, tại nơi hôi sắc cự lang và hắc phượng tập kích hạ, khó hơn nữa bảo trì thông dong, hắn đưa tay chộp một cái, đỏ đậm thủy tinh cầu rơi vào lòng bàn tay, một bó bó buộc địa hỏa tinh tuyến không ngừng mà từ thủy tinh cầu bão táp ra, thủy tinh cầu, như là biến thành một đại con nhím, bay ra hỏa diễm quang tráo, đều đỡ Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ thú hồn công kích, Lưu Kiện. ngươi đang giở trò quỷ gì? Dương Kham con mắt hiển phẫn nộ, bất mãn thấp giọng gầm thét, Dương lão đại, ngươi biết, ta người này không am hiểu cứng đối cứng chiến đấu. Lưu Kiện vẻ mặt xấu hổ, nhưng ở Dương Kham nổi giận dưới ánh mắt, còn là có vẻ có chút chột dạ, quý úy súc súc nói rằng, quên đi, tiểu tử kia giao cho ngươi, ta đi ban người của các ngươi, trước hết giết Thủy Nguyệt Thương Hội hai cái nha đầu. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn giống như là một luồng u hồn, khinh phiêu phiêu hướng phía Tần Yên và Phùng Oánh đi, bị hai cái viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người, vây giết nửa ngày, Thủy Chung không chiếm được Nhiếp Thiên đáp lại Tần Yên, vừa nhìn thấy hắn đến, thần tình đại biến, khẽ kêu đạo, Mục Hàn. Tần Yên thị số rất ít mấy người, biết Lưu Kiện lợi hại nhân, mắt thấy thêm Lưu Kiện, nàng là thật hoảng hồn, lấy và Phùng Oánh thực lực, ứng đối hai cái viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người, vốn là thế cục khó kham, trong cơ thể nàng còn bị rừng rực viêm lực thẩm thấu, huyết nhục đều đau rát. Vào lúc này, Lưu Kiện nếu như thình lình ám toán, vận dụng U Linh Phủ vài loại quỷ bí pháp quyết, nàng tuyệt đối muốn trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, nhưng đối mặt nàng hô hoáng, Nhiếp Thiên phân minh không có bất kỳ muốn viện thủ tìm cách, mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Kham, đột nhiên từ đá vụn thượng đạn pháo vậy rơi, đầy ngập tức giận, ở Nhiếp Thiên trái tim thiêu đốt, hắn hai tròng mắt màu đỏ tươi kinh người, các loại bất đồng thuộc tính linh lực, bị hắn hút ra cận 1/3, hội tụ làm một quyền, trầm trọng như núi địa đánh phía Dương Kham sọ não, một chiêu đắc ý nộ quyền, ký thác Nhiếp Thiên ngập trời tức giận, quyền thế như núi như biển, có thể oanh tạc thiên địa vậy. Nhượng Dương Kham đều sắc mặt chợt biến đổi, Dương Kham ngẩng đầu, nhìn một quyền kia ầm tới, bỗng sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh bất đắc dĩ cảm giác, quyền thế ép xuống, cho hắn một loại bầu trời sập xuống, bao trùm quanh thân tất cả phạm vi kinh khủng cảm giác, tự hồ bất luận hắn vãng nơi nào tránh né, một quyền kia đều có thể nện xuống tới, căn bản không khả năng có thoát đi không gian, ngay cả ở gần người bị công kích Dương Kham, Đổng Gia huynh muội, ở Nhiếp Thiên vung quyền mà đến. Trong mắt nộ diễm ngập trời thì, cũng sinh lòng cảnh giác, vô ý thức rời xa, hỏa diễm bên ngoài kết giới vây, Bách Chiến Vực một đám người, nhưng cự ly hơi xa, hơn nữa kết giới cách trở, bọn họ cũng không thể thể nhìn thấy nộ quyền cuồng bạo uy hiếp, bọn họ chẳng qua là cảm thấy kỳ quái Nhiếp Thiên từ đá vụn bay lên, nắm tay đập xuống, vì sao Dương Kham quá sợ hãi, Đổng Gia huynh muội hốt hoảng né tránh, bọn họ tịnh không cảm thấy, tiên thiên cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên, huy động một quyền kia. Thật có thể cấp Dương Kham mang đến bao nhiêu uy hiếp, nhưng mà, tự sau đó một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, từ Dương Kham nghênh đón lấy, và Nhiếp Thiên ầm ầm đập xuống một quyền, tiếng vang tuôn ra một lát, ngay cả cách trở mọi người bước vào hỏa diễm kết giới, hào quang đều phản phất đột nhiên ảm đạm, chợt, bọn họ liền thấy Dương Kham đầu gối, quỵ xuống, tịnh hung hăng trạc, đặt, để, đất, Dương Kham lại bị Nhiếp Thiên một quyền trúng, cấp đánh hai đầu gối chấm đất, trực tiếp tự quỳ xuống. Dương Kham lại bị hắn một quyền oanh kích quỳ xuống, phía ngoài Tào Thu Thủy, thần sắc lẫn lộn, tràn đầy khiếp sợ và không tin. Lúc trước Hoàng Lãi Nhãi, chỉ trích Nhiếp Thiên cổ hạo phong, đột nhiên câm miệng, ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật, hắn chẳng bao giờ đánh giá cao Nhiếp Thiên. Cũng chính vì vậy, khi hắn thấy Dương Kham bị Nhiếp Thiên nhất thức nộ quyền oanh kích quỳ xuống, trong chốc lát cũng khó có thể tiếp thu, Đổng Khang cũng ầm ầm biến sắc, lần đầu chăm chú quan sát Nhiếp Thiên. Chỉ có Đan Lâu Tiễn Hâm, cũng từng cùng liên thủ với Nhiếp Thiên đối phó Thường Nguyên, đối Nhiếp Thiên thực lực coi như là có thêm mơ hồ nhận thức, nhưng dù vậy, hắn cũng bị kinh sợ không ít. Thường Nguyên tuy rằng cùng Dương Kham cảnh giới tương đương, nhưng hai người đích thực thực chiến lực, cũng không ở đồng nhất trình tự. Thường Nguyên không như Lưu Kiện, không có bị U Linh Phủ coi là mầm móng tới tài bồi, Dương Kham không chỉ có là viêm thần điện mầm móng, còn bị viêm thần điện điện chủ Hạ Nghệ coi như tương lai người nối nghiệp đối đãi. Điểm này. Từ Dương Kham ném ra lục căn đỏ đậm thạch trụ trung, tồn tại địa hỏa tinh tuyến, là có thể nhìn ra vấn đề. Hạ Nghệ để tự thân cảnh giới đột phá, đều cần liên hợp Triệu Sơn Lăng, đi cướp đoạt đại hoang vực địa hỏa tinh hoa, có thể thấy được địa hỏa tinh hoa đối tầm quan trọng của hắn. Hắn nguyện ý phân ra địa hỏa tinh hoa, ban tặng Dương Kham chế tạo lục căn đỏ đậm thạch trụ, nhượng thủy tinh cầu nội, tồn tại đông đảo địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến, đủ để nói rõ Dương Kham ở Hạ Nghệ trong lòng địa vị. Thân là viêm thần điện trọng điểm tài bồi mầm móng, lại là tiên thiên cảnh hậu kỳ, lại đang Nhiếp Thiên trong tay bị thua thiệt, quả thực không còn lời gì để nói. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hai đầu gối chấm đất Dương Kham, quanh thân hiện ra chích liệt hỏa diễm, cả người phản phất đắm chìm trong nấu chảy tương viêm trì. Hắn hai mắt trợn trừng, chắc cao trừng mắt Nhiếp Thiên, Hắn và Nhiếp Thiên cứng rắn đụng một cái tay kia, một chút bất đồng ánh sáng màu quang mang lóe ra bất định, một tay khác cầm linh khí cầu, đột nhiên đập lên lưng bàn tay, từng đạo xoắn trứ tàn bạo linh khí, ẩn chứa vô cùng vô tận bạo ngược, dọc theo hắn gân mạch, đang theo trứ hắn huyết nhục thẩm thấu, xoắn ở chung với nhau tàn bạo linh khí, thông qua hắn phân tích, nhìn ra trong đó là do hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần ba loại bất đồng thuộc tính linh lực hỗn tạp, tàn bạo linh khí, thẩm thấu hắn huyết nhục. Khi hắn gân mạch tới lui tuần tra thì, hắn gân mạch hầu như muốn bính đoạn nổ tung, oành, linh khí cầu đập hướng mu bàn tay, bên trong dũng động địa hỏa tinh hoa, xuất hiện, địa hỏa tinh hoa kinh khủng viêm năng, điền cuồng truy kích thuộc về Nhiếp Thiên tàn bạo linh khí, khi hắn gân mạch nội phát sinh va chạm xung đột, cấp tốc triệt tiêu Nhiếp Thiên một quyền kia dư lực, suy suy, tinh tế hỏa quang trong suốt địa hỏa tinh tuyến, từng cây một bay ra, đem Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ thừa cơ công kích, đều cấp nhất hóa giải. Dương Kham sắc mặt thâm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, lục căn đỏ đậm thạch trụ, ở trên trời ký kết mà thành hỏa diễm kết giới, lên tiếng cộng hưởng, ngập trời hỏa diễm như thác nước vậy, từ giữa không trung hung hăng đánh xuống, Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ triệu hồi ra tới hôi sắc cự lang, còn có con kia dương cánh bay cao hắc phượng, đều bị ngọn lửa thác nước trùng kích trúng, nhanh chóng trốn tránh, ta là một hàng, Nhiếp Thiên loạn choạng đau nhức cánh tay phải, mỗi lần cử động, thì có điểm hỏa tinh tử, như mưa rơi, này hỏa tinh tử, chính là Dương Kham ký thác vào một quyền kia nội rừng rực hỏa diễm dư lực, lúc này như trước có điểm hỏa quang, ở trong hắn cánh tay gân mạch nội lóe ra, nhưng ở hắn nồng nặc huyết nhục tinh khí bài xích, thuộc về Dương Kham hỏa diễm dư lực, theo cánh tay huy động, tràn ra bên ngoài cơ thể, hỏa tinh tử lắp bắp ở tiên diễm vòng xoáy, toát ra một chút lửa mũi nhọn, chợt không tiếng động tắt, nhất thức nộ quyền qua đi, Nhiếp Thiên đang điền linh hải trung gần một phần ba lực lượng đều bị hút ra, nhưng Dương Kham dĩ nhiên đỡ được một kích này, cư nhiên không có bạo thể mà chết. Dương Kham cường đại làm hắn cũng âm thầm động dung, hắn vốn tưởng rằng thi triển ra nộ quyền nhất thức tàn bạo công kích, Dương Kham không chết cũng muốn trọng thương, không ngờ tới người này cư nhiên đi qua linh khí cầu đưa hắn đến tiếp sau gây dư uy đều cấp tốc triệt tiêu. Một hàng, ta chưa từng nghe qua tên này, bất quá ngươi rất lợi hại. Dương Kham mạnh đứng lên, và Nhiếp Thiên cứng rắn đụng một cái tay kia, ngoại trừ khớp xương có điểm lún xuống, cũng không có cái khác dị thường. Suy, một cây tàn hồn phiên, sắc bén cột cờ, từ Phùng Oánh thắt lưng trắc đi qua. Phùng Oánh thắt lưng trắc quần áo tung bay, hoàng mang theo một chút huyết quang, xem ra ở lưu kiện nhiều sau đó, hai nàng tình cảnh vũ phát không ổn. Tần Yên tinh tế vòng eo dãy dụa, hai tay linh quyết hay thay đổi, hình thành từng tầng một băng lam thủy mạc, từng tầng một băng lam thủy mạc. Tại nơi hai cái viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người hỏa diễm quang võng hạ, lại không ngừng mà tiêu tán. Mắt thấy Phùng Oánh thụ thương, Tần Yên trong mắt tràn đầy cấp thiết, đợi cho nàng phát hiện lưu kiện hắc hắc thấp giọng cười. Lần thứ hai vận dụng tàn hồn phiên, lấy tàn hồn đi cắn xé Phùng Oánh vết thương thì, nàng rốt cục không nhẫn nại được, đột tức giận quát dẹp đường, Nhiếp Thiên. Lục căn đỏ đậm thạch trụ, bố trí chính là viêm thần điện lục linh kiền hỏa trận, lục linh kiền hỏa trận. Lấy địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến vi năng lượng chi nguyên, ngươi hoàng chần chờ cái gì? Ngươi khan hiếm địa hỏa tinh hoa, cần địa hỏa tinh tuyến khôi phục viêm long khải, vừa lúc có thể nhân cơ hội ăn chán chê cho ăn a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Nhiếp Thiên? Ai là Nhiếp Thiên? Đổng Khang vẻ mặt mờ mịt, Cổ Hạo Phong và Tiễn Hâm, còn có Tào Thu Thủy, cũng đều là không hiểu ra sao. Liên U Linh Phủ Lưu Kiện cũng không có thể trước tiên phản ứng kịp, chỉ cảm thấy Nhiếp Thiên tên này, nghe có điểm quen thuộc, ngược lại thì Dương Kham, đang nghe Nhiếp Thiên tên này thì, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, Nhiếp Thiên. Ngươi chính là từ Thiên Môn Trung, cướp đoạt toái tinh ấn ký Nhiếp Thiên, viêm thần điện hai người khác, ở Tần Yên hô lên Nhiếp Thiên tên thì, gây ở Tần Yên, Phùng Oánh trên người áp lực, đều đột nhiên nhỏ, viêm long khải. Viêm long khải ở trên người hắn, hắn hay điện chủ âm thầm tìm người kia. Dương Kham và Viêm Thần Điện hai người kia dị thường, rốt cục lệnh ngoại giới Đổng Khang, Tiễn Hâm chờ người, nhớ lại Nhiếp Thiên tên này đại biểu ý nghĩa, xuất từ Ly Thiên Vực Nhiếp Thiên, từ Thiên Môn ở giữa, cướp đoạt hai quả toái tinh ấn ký, tối hậu còn nghĩ Ninh Ương trên người một quả toái tinh ấn ký bắt được, lấy ba mai toái tinh ấn ký, một lần nữa phong bế Ly Thiên Vực, Huyền Thiên Vực và Thiên Tuyệt Vực xé mở không gian khe, lệnh yêu ma xâm lấn kế hoạch bị hủy, Cự Tuyệt Thiên Cung mời. Khư khư cố chấp Nhiếp Thiên, to lớn danh tiếng, kỳ thực từ lâu truyền khắp Vẫn Tinh chi địa mỗi khắp ngõ ngách, chỉ là, thần bí khó lường Nhiếp Thiên, rất ít hiển hiện, không có bao nhiêu nhân chân chính gặp qua hắn. Vừa nghe Tần Yên hô lên Nhiếp Thiên tên này, tỉnh ngộ lại mọi người, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến lấy giả danh Mục Hàn kỳ nhân Nhiếp Thiên trên người. Hỏa diễm bên trong kết giới, Phùng Oánh, Đổng Gia huynh muội, đều là bọn hắn quen thuộc tới cực điểm chính là nhân vật, chỉ có Mục Hàn, không rõ lai lịch, lại cụ bị chiến lực cường hãn, hắn đều không phải Nhiếp Thiên, ai mới là, nguyên lai là ngươi. Cái này khó trách. Dương Kham hắc hắc cười quái dị, không bao giờ, nửa cố Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ, thẳng đến Nhiếp Thiên đi, giao ra Viêm Long Khải. Viêm Long Khải vốn là ta Viêm Thần Điện lấy được thông linh chí bảo, nghe nói Viêm Long Khải huyết hạch đều tìm được rồi, nhưng ta đem Viêm Long Khải giao cho điện chủ, ta ở trong điện thân phận, chắc chắn vượt lên trước Đường Dương, lấy cảnh giới của ngươi và tu vi, chắc là vô pháp đeo Viêm Long Khải, không chiếm được chính mình khí hồn Viêm Long Khải nhận chủ. Dương Kham thần tình kích động, trong tay thủy tinh cầu hỏa quang bốn phía, câu động trứ giữa không trung hỏa diễm kết giới, hình thành một mảnh hỏa diễm màn sáng, phải Nhiếp Thiên bao phủ ở bên trong, thân là Viêm Thần Điện mầm móng. Hắn có và Viêm Thần Hạ Nghệ gặp mặt, nghe Hạ Nghệ giảng giải hỏa diễm huyền bí tư cách, hắn từ Hạ Nghệ trong miệng biết được, bị Hạ Nghệ cướp đoạt Viêm Long Khải, thiếu sót huyết hạch mới là then chốt. Căn cứ Hạ Nghệ thuyết pháp, huyết hạch nội khí hồn, nhân một hồi đại chiến không chỉ hao hết tất cả viêm có thể, khí hồn cũng bị thương nặng, bị vây trạng thái ngủ say. Huyết hạch trung khí hồn, trừ phi gặp phải nhận đồng chủ nhân, mới có thể chậm rãi thức tỉnh, chỉ có cái loại này trời sinh đầy đủ hỏa diễm thuộc tính. Chính mình vô cùng thiên phú người, thì mới có thể được khí hồn tán thành, lệnh khí hồn thức tỉnh. Nhưng mặc dù khí hồn thức tỉnh, cũng cần từng điểm một tích lũy hỏa diễm lực, lấy địa hỏa tinh tuyến đem Viêm Long Khải bị thương nặng từng điểm chữa trị. Lúc trước và Nhiếp Thiên kinh qua một lần chính diện cứng rắn đụng Dương Kham, từ đó phân tích ra hỏa diễm, cây cỏ và tinh thần ba loại thuộc tính lực lượng. Hắn nhận định lấy Nhiếp Thiên pha tạp thuộc tính, phải không nhiều khả năng tỉnh lại khí hồn, nhưng khí hồn cam nguyện nhận chủ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Nhiếp Thiên mặc dù chiếm được Viêm Long Khải, khí hồn vẫn còn trạng thái ngủ say, căn bản không có thể di động dùng. Sở dĩ hắn ở Tần Yên nói ra Nhiếp Thiên thân phận, biết được Nhiếp Thiên kiềm giữ Viêm Long Khải thì, không chỉ không e ngại, trái lại âm thầm hưng phấn, đương nhiên nghĩ Viêm Long Khải có thể bị hắn cướp đoạt, ngươi muốn Viêm Long Khải. Bị Tần Yên bóc trần thân phận chân thật Nhiếp Thiên, sáng sủa cười, vậy. Như ngươi mong muốn. Viêm Long Khải rít gào ra, ngay Viêm Long Khải từ kỳ bên trong nhẫn trữ vật, bay ra một lát, lục căng đỏ đậm thạch trụ thượng địa hỏa tinh tuyến, bao quát Dương Kham nắm thủy tinh cầu nội, từng cây một địa hỏa tinh tuyến, đều truyền ra dị thường động tĩnh. Dương Kham hoảng sợ thất sắc, hô, Viêm Long Khải cực nhanh hướng Dương Kham trong tay thủy tinh cầu trung địa hỏa tinh hoa, bị địa hỏa tinh tuyến dẫn động tới, đang không bị khống chế tuôn ra, từng cây một đỏ đậm thạch trụ nội. Này ẩn dấu địa hỏa tinh hoa, cũng bị Viêm Long Khải ngạnh sinh hút đi ra. Điều đó không có khả năng. Dương Kham nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định thật nhanh địa bỏ qua trong tay thủy tinh cầu, đang hướng về phía Nhiếp Thiên. Hắn thấy rõ, từng cái địa hỏa tinh tuyến, đều thâm nhập Viêm Long Khải áo giáp ngực bộ vị, bị một khối huyết quang rạng rỡ thú cốt cấp thu nạp. Dương Kham sắc mặt cực kỳ khó coi, tái cũng không đoái hoài tới cùng Nhiếp Thiên tranh đấu, đột nhiên tự hướng phía tiên diễm sương mù dày đặc đánh tới. Một kinh người khí thế, từ Dương Kham trong cơ thể sinh sôi, hắn ở tới gần tiên diễm sương mù dày đặc chốc lát, tự không hề áp chế cảnh giới, mạnh mẽ tụ tập hỏa diễm lực, trống rỗng đề cao ra một mới linh lực vòng xoáy. Dương lão đại mang cho ta, Lưu Kiện gào khóc thảm thiết, chết sống đi theo Dương Kham, một bả lôi hắn góc áo. Dương Kham trong cơ thể ùng ùng nổ đùng, này đỏ đậm thạch trụ hình thành hỏa diễm kết giới, hóa thành hỏa diễm dòng suối, cũng không phải là nhập trong cơ thể hắn. Dương Kham trong nháy mắt cảnh giới đột phá khí tức, đem Lưu Kiện cũng bao phủ, hai người này lập tức đâm vào cắt đứt tiên thiên cảnh tiên diễm sương mù dày đặc, cánh trong nháy mắt biến mất trong đó, chớp mắt vô tung, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.